Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301 đến nhẫn giới đại lục. Ta là giết người người. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, bay đến cự nhân trên không. Cầm lấy kiếm hướng đánh xuống tới. Nhìn thấy Suzuki Hitomi nhảy cao như vậy. Cự nhân còn lấy là Suzuki Hitomi thật có bản lãnh gì đây? Người nào biết rõ, hắn chỉ là cầm lên tăm xỉa răng lớn bằng Ken Chan hướng hắn bổ tới. Sẽ không coi là chuyện đáng kể. Tăm xỉa răng công kích hắn mạnh hơn nữa có thể có mạnh bao nhiêu? Vẫn là công kích đầu hắn. Mặc dù hắn không biết rõ tăm xỉa răng là cái gì. Nhưng là hắn có thể đánh giá thanh kia cái gọi là kiếm lực công kích. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, hắn khiếp sợ. Suzuki Hitomi kiếm trong tay là tiểu, nhưng là, lại có lấy lớn vô cùng kiếm mang. Cự nhân cảm thấy không tưởng tượng nổi. Suzuki Hitomi làm sao có thể khu khiến lớn như vậy kiếm mang? Mà còn, mấu chốt nhất là, hắn cư nhiên tại cái này nói trong kiếm quang cảm thấy nguy hiểm. Hắn cảm giác nói cho hắn biết. Nhất định phải rời đi kiếm mang công kích phương vị. Mặc dù đối với chính mình cảm giác có chút khó tin, nhưng là chính là thật chiếu lấy cảm giác đi. Thân là cự thần tộc cái cuối cùng tộc nhân, hắn cảm giác có thể nói cứu hắn vô số lần sinh mệnh. Ngay tại hắn rời đi Suzuki Hitomi phạm vi công kích sau, Suzuki Hitomi kiếm mang hung hăng vạch về phía biển khơi. Toàn bộ biển khơi sâu bên trong biển thủ đô nước bị ngừng chảy. Ước chừng qua mấy giây, hai bên nước mới đột nhiên hướng lấy chính giữa hội họp. Cuối cùng đương hai bên nước biển hội họp lúc, kích thích to lớn đợt sóng. Đợt sóng đánh vào trên thuyền, đem thuyền bè đánh tả diêu hữu hoàng. Nhượng Kawa ba huynh muội đều không thể không nắm chặt thuyền huyễn. Cũng may thuyền bè bởi vì Suzuki Hitomi thần lực nguyên nhân. Cho dù lay động lại kịch liệt, cũng không có lật, nhìn thấy thuyền không có lật, Suzuki Hitomi chuẩn bị tiếp tục đối với cự nhân tiến hành công kích. Người ngược lại chạy nhanh, Suzuki Hitomi nhìn về phía cự nhân nói, xem kiếm, vừa nói, Suzuki Hitomi giơ lấy kiếm, hoành lấy bay về phía cự nhân thân hình, hắn đang bay về phía cự nhân thân hình đồng thời, thân thể cao độ xoay tròn. Thân kiếm ở phía trước, thế phải đem cự nhân thân thể chui ra một cái hang tới. Nhìn thấy Suzuki Hitomi phương thức công kích, cự nhân nhãn thần đều co rút thoáng cái. Hắn còn không có gặp qua cái này loại phương thức công kích. Nhưng là hắn cảm giác lại nói cho hắn biết, cái này loại công kích so với trước kia uy lực công kích mạnh hơn. Hắn muốn tránh, lại bị Suzuki Hitomi ngăn cản. Trước bởi vì chém dưới kiếm mang bị cự nhân ngăn trở, Suzuki Hitomi liền đặc biệt phòng lấy hắn một điểm này. Lần này, nhìn thấy cự nhân vừa chuẩn bị né tránh, sẽ dùng thần lực đem cự nhân bao vây lại. Mà còn, Suzuki Hitomi bọc phương thức là phi thường đặc biệt. Nó tương đương với cho trạng thái tĩnh cự nhân một cái ra bên. Cự nhân nếu là không động, căn bản là phát hiện không. Nhưng là hắn một khi có bất kỳ động tác gì, chỉ biết phát hiện, mình bị giới hạn tại động tác đặc biệt trong, mà động tác này chính là hắn muốn động trước động tác. Suzuki Hitomi độc long toàn lấy cực nhanh tốc độ hướng lấy cự nhân thân thể bay đi, mà không có cách nào động đậy cự nhân tâm lý kinh hãi. Không biết rõ tại Suzuki Hitomi cái này công kích dưới mình còn có thể không thể sống. Bất quá, ở nơi này thời gian, hắn đã cân nhắc đầu hàng chuyện, mặc dù đây là thật mất mặt, nhưng là, hắn mặt mũi cho ai thấy thế nào? Cự thần tộc nhân liền còn dư lại một mình hắn. Đầu hàng, ta đầu hàng, là sẽ không bị Suzuki Hitomi giết chết. Cự nhân kêu nói, nhưng là, đã sắp phải đến cự nhân thân thể Suzuki Hitomi là không có khả năng cứ như vậy dừng dưới. Cho dù là hắn nguyện ý dừng, huống chi hắn không muốn dừng đây. Vì vậy, độc long toàn chui phá cự nhân trong ngực, mà còn cư nhiên vận khí tốt đến đem cự nhân trái tim cũng bắt vào tay trên. Đem ta trái tim trả lại cho ta. Cự nhân nhìn xem Suzuki Hitomi nói. Cự nhân mặc dù không là thần, chính là thần hậu đại. Cho nên, có chút thần tính, trái tim cho dù rời thân thể, cũng sẽ không chết. Chỉ cần đem trái tim bình an trở về được. Trong lòng bẩn rời thân thể trong lúc, thân thể bọn họ chính là dùng thần tính chống đỡ lấy. Nhưng là, mặc dù hắn có thể dùng thần tính giả mạo thần, hắn dù sao không phải là thần. Trái tim một khi bị người phá hoại, hắn liền không sống được. Vì cái gì? Suzuki Hitomi cầm lấy trái tim, đứng ở không trung, đối với cự nhân nói. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Cự nhân thật lấy chính mình trống rỗng trong ngực, đối với Suzuki Hitomi nói. Nói xin lỗi. Suzuki Hitomi nói. Cái gì? Cự nhân không thể tin được. Ta nói. Nói xin lỗi. Suzuki Hitomi nói. Không thể nào. Ta đã đầu hàng. Tại sao còn muốn ta xin lỗi? Cự nhân nói. Người chọc tới ta. Suzuki Hitomi vừa nói. Đem chính mình thần lực tản mát ra. Trước bọc cự nhân lúc. Cũng không có bại lộ. Mà cự nhân cũng cho là hắn có lấy đặc thù bản lĩnh đây. Cự nhân căn bản là không nghĩ tới Suzuki Hitomi là chân chính thần. Ngươi. Ngươi là thần minh đại nhân. Cự nhân không thể tin được nói. Thần là thần hậu duệ. Hắn tự nhiên phân thanh thần lực lượng. Muốn ta bóp vỡ ngươi trái tim sao? Suzuki Hitomi nói. Lại dám nói với ta. Mạo phạm ngươi thần uy. Không dám. Ta lập tức nói xin lỗi. Cự nhân nói. Vừa nói. Liền tranh thủ thân thể mình biến thành cùng Suzuki Hitomi cùng kích cỡ. Sau đó đối với Suzuki Hitomi nói xin lỗi. Còn có bọn họ. Suzuki Hitomi tại hắn nói xin lỗi xong. Mang lấy hắn đi tới trên thuyền. Đối với Kawa ba huynh muội nói. Bọn họ. Cự nhân có chút không vui. Thế nào? Không muốn sao? Suzuki Hitomi trong tay còn cầm lấy hắn trái tim. Nói. Nhìn thấy Suzuki Hitomi bộ dáng, cự nhân không thể không cho ba huynh muội nói xin lỗi. Sau đó tốt đem chính mình trái tim cầm lại, gặp cự nhân nói xin lỗi. Suzuki Hitomi mới đưa tay trong to lớn trái tim đưa cho cự nhân. Sau đó, hắn đã nhìn thấy thần kỳ một màn. Cự nhân đem trái tim bắt được bên cạnh mình, dính lấy cửa động. Sau đó liền gặp được trái tim từ từ thu nhỏ lại đến bình thường lớn nhỏ. Chờ đến vừa vặn thu nhỏ lại đến bình thường lớn nhỏ lúc. Trái tim đã hoàn hảo gắn ở cự nhân trong ngực. Sau đó từ từ, cự nhân thân hình cũng khôi phục. Được, người có thể đi, gặp cự nhân khôi phục tốt sau. Suzuki Hitomi nói, cự nhân thật sâu liếc hắn một cái. Nói mình ở nơi này chờ lấy hắn triệu hoán. Sau đó tìm cái đảo ở phía trên ở lại. Suzuki Hitomi cũng không để ý hắn, cùng Kawa huynh muội tiếp tục hướng lấy nhẫn giới đại lục đi tới. Đi ngang qua cự nhân cái này thoáng cái, nhẫn giới đại lục người đều biết có người chọc tới Hải Dương chi thần. Nhưng là cái này mấy thiên cũng không có ai ra biển a. Đang lúc bọn hắn hỏi dò đến cùng người nào lặng lẽ ra biển đắc tội Hải Dương chi thần thời gian, đột nhiên nhìn thấy xa xa lái tới một chiếc thuyền. Các ngươi nhìn, có con thuyền. Một người chỉ lấy Suzuki Hitomi bọn họ thuyền nói. Cái gì thuyền? Lớn như vậy. Một người khác cũng nhìn thấy, phát hiện cùng bọn họ bình thường thuyền không giống nhau. Nói, các ngươi còn nhớ hay không đến sự kiện kia? Người thứ ba nói, mấy chục năm trước chúng ta thần minh đại nhân đi tìm tòi nghiên cứu những thế giới khác đi. Có thể hay không khiến cho hắn trở lại. Người khác mặc dù cũng không muốn tin. Nhưng là, không tin lại không được. Bọn họ kỹ thuật khả tạo không lớn như vậy thuyền a. Rốt cuộc trở lại, Suzuki Hitomi nhìn xem thuyền một chút cập bờ. Nói, vừa nói, Suzuki Hitomi cùng Kawa ba huynh muội xuống thuyền. Tay vung lên. Cả con thuyền không thấy. Trước nói là thần minh đại nhân trở lại người dương dương đắc ý nhìn xem người khác. Chỉ là, những người khác dọa sợ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.